kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chính diện tác chiến. Ta cũng am hiểu a, lão tử, thế nhưng là có khống chế kỹ năng a. Gầm lên giận dữ, Lục Thần con mắt đột nhiên biến đen nhánh. Sau đó, một cỗ uy áp như là thiên uy đột nhiên giáng lâm tại mảnh này u ám rừng rậm. Tại kia cỗ uy áp phía dưới, nguyên bản vang vọng bên tai côn trùng kêu vang, chim gọi, hoàn toàn biến mất không gặp. Toàn bộ thiên địa đều là hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí tự liền phong thanh đều trở nên biến mất. Như thế hoàn toàn yên tĩnh bên trong, kia phóng tới Lục Thần tử dược bọ ngựa, tình huống cũng không được khá lắm, bị Lục Thần hao soku haki uy áp, không có lập tức hôn mê, nhưng động tác lại là nháy mắt biến hình, trở nên mềm nhũn bất lực, đột như biến cố, để tử dược bọ ngựa cảm giác đến không đúng, lập tức muốn thao túng cánh, bay khỏi Lục Thần, đáng tiếc, bị hao soku ha huy ảnh hưởng, ý thức cùng thân thể có một chút không cân đối cảm giác, kia vỗ cánh mà bay động tác cũng hoàn toàn biến hình, không có bay đi, ngược lại bởi vì vỗ cánh, thân thể một nghiêng, đâm vào trước mắt trên cây, cũng ba kít một tiếng, ngã rầm trên mặt đất. Tử dược bọ ngựa cũng không yếu, rơi xuống đất nháy mắt, liền từ hao soku haki nghiền ép bên trong khôi phục lại. Đáng tiếc, lúc này đã chậm, tại nó thanh tỉnh nháy mắt, một cây đen nhánh kiếm sát từ trên xuống dưới, thẳng tắp đập trúng đầu của nó. Kiếm sát vô phong, không có bất luận cái gì sắc bén có thể nói, nhưng kia kiếm sát bên trên lực đạo lại không thể ngăn cản. Phốc xích một tiếng, lục sắc huyết dịch văng khắp nơi, tử dược bọ ngựa đầu bị kiếm sắt một kích nện bạo, mà xuyên qua tử dược bọ ngựa đầu về sau, kiếm sắt dư lực không ngừng, giống như đào đất cơ, một nửa thân kiếm đều xâm nhập đại địa bên trong. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết man thú tử dược bọ ngựa, thu được 800 điểm điểm rèn luyện, 800 điểm. Quả nhiên rất mạnh, đáng tiếc, ngươi bị ta bắt lấy sơ hở. Tử dược bọ ngựa là rõ ràng cao công, cao nhanh nhẹn sinh vật, liền giống như mở lớn kiếm thánh, rất khó đối phó, vòng uy hiếp lực, thậm chí so hỏa nghiêu còn mạnh hơn, có thể đem Lục Thần một đao đánh chết. Đáng tiếc, dạng này man thú, bị Lục Thần hao soku haki khắc chế, ta tốc độ chậm không sao. Nhưng ta có hao soku haki, chỉ cần khống chế lại ngươi một giây, ta liền có thể đập nát của ngươi đầu chó. Tốc độ lại nhanh, lực công kích lại cao kiếm thánh, chỉ cần bị khống chế lại, cũng có thể bị người nháy mắt đập chết. Trước mắt tử dực bọ ngựa, chính là như thế, không ra thịt giả, chung quy là tỷ lệ sai số thấp a. Trong trò chơi, sai liền sai. Dù sao có thể phục sinh, đều không cần hạ một bàn. Mấy chục giây sau, chính là một đầu hảo hán. Nhưng hiện thực, mạng chỉ có một, chỉ cần sai, hết thảy, liền đều xong. Tại cảm khái tử dược bọ ngựa tùy tiện chết đi đồng thời, Lục Thần cũng tại cảm khái hoàng kim cấp kỹ năng cường đại. Man vương huyết thống, sớm đã chứng minh nó hoàng kim cấp kỹ năng cường hãn. Mà bây giờ, hao soku haki cũng chứng minh nó hoàng kim cấp kỹ năng đánh giá, không phải chỉ là hư danh. Thời khắc sinh tử chiến đấu, chỉ cần có chút một sơ hở, liền có thể gây nên người tại tử vong. Bình thường chiến đấu, cái kia sơ hở cần tìm kiếm, nhưng có hao soku haki Lục Thần, có thể làm cho địch nhân lộ ra sơ hở, mà chỉ cần lộ ra sơ hở, chính là bọn hắn tử vong thời khắc. Đem kiếm sắt từ trong đất rút ra, Lục Thần trực tiếp vào tay, tay xé lên tử dược bọ ngựa chân trước. Rất nhanh, cái kia một đội sắc bén chân trước liền bị Lục Thần cầm tại trong tay. Đáng tiếc, thịt của ngươi không thể ăn. Lắc đầu, Lục Thần mang theo chân trước, rời đi u ám rừng rậm. Theo Lục Thần rời đi, này phiến rừng rậm một lần nữa vang lên tiếng côn trùng kêu vang. Chỉ là, mảnh này rừng rậm dã thú sẽ không biết, bọn chúng thủ hộ thần đã bị Lục Thần chơi chết, mà rất nhanh, biết được tin tức man nhân, liền sẽ từ trong làng, tràn vào nơi này, vơ vét vật tư, từ u ám trong rừng rậm ra. Lục Thần không có trở về trong thôn dự định, hướng phía mình quy hoạch địa điểm, đen trước hồ đi, bất quá, trải qua đen hồ thời điểm, Lục Thần cần đi qua hỏa ngưu lãnh địa. Cũng bởi vậy, tại kia phiến lãnh địa, nhìn đến không ít thu thập dược liệu, đồ ăn phụ nhân, đồng dạng, những người kia, cũng nhìn đến Lục Thần, càng nhìn đến Lục Thần phía sau một đôi cự hình chân trước, mà kia giữ tợn chân trước, cũng làm cho cả đám, đều có chút rung động. Đó là cái gì? Nhìn xem liền thật là khủng khiếp. Ta biết, ta nghe ta nhà nam nhân nói qua, kia là u ám rừng rậm tử thần. Đại thụ nhà phụ thân liền chết tại con quái vật kia trên tay. Quái vật kia chân trước bị A Thần đại nhân lấy đi. Chẳng lẽ nói con quái vật kia cũng bị đại nhân giết chết? Như quả thật chính là dạng này, vậy cũng tốt, chúng ta lại có thể nhiều một mảnh đất đến thu hoạch đồ ăn. Xác thực a, nhiều một mảnh đất, nhà ta Ani năm nay có lẽ liền sẽ không chết đói. Lục Thần một đường đi qua, mà theo Lục Thần đi lại, nghị luận tại Lục Thần phía sau không ngừng vang lên. Đối với cái này, Lục Thần không để ý đến. Bất quá, trên đường thời điểm, ngược lại là có không ít to gan man tộc cô nương cho Lục Thần không ít hoa quả, tiện tay cắn xuống một ngụm trước kia nếm qua màu đỏ quả, bổ sung một xuống nước phân. Lục Thần cảm giác có chút bất đắc dĩ. Nói thật, hắn thực sự là không am hiểu ứng đối những cái kia man tộc nữ hài. Đương nhiên, Lục Thần sẽ không nói những cái này cái thân cao mã đại thuần phác nữ hài không phù hợp Lục Thần thẩm mỹ khẩu vị. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, vẫn là ngẫm lại làm sao đối phó man thú đi. Cứ như vậy, tay không cầm kiếm Lục Thần đi hướng hắn cái thứ hai địa điểm. Đúng vậy, tay không gặp được cái khác man nhân thời điểm, Lục Thần đem tử dược bọ ngựa chân trước giao cho bọn hắn, để bọn hắn hỗ trợ mang về nhà. Kia tử dược bọ ngựa chân trước vẫn rất có tác dụng, thoáng ma luyện một chút liền có thể coi như vũ khí sử dụng. Bởi vậy Lục Thần mới có thể thu xuống tới, mà đem vậy đối chân trước giao cho những người khác. Lục Thần cũng không sợ bọn hắn tham ô Lục Thần đồ vật. Hiện tại làng, trừ tộc trưởng cùng Vu Trúc bên ngoài, chính là ta mạnh nhất, mà lấy về sau, chính là ta thứ nhất. Bởi vậy, sẽ không có người tham ô ta đồ vật. Cho dù tộc trưởng muốn, cũng phải tìm ta thương lượng. Những người khác không dám cầm, tộc trưởng muốn cũng phải đến thương lượng. Đây chính là Lục Thần thực lực mang đến tôn trọng. Một thân nhẹ nhõm Lục Thần rất nhanh liền đi vào hắn mục đích thứ hai địa. Đen hồ, đen hồ, chính là một mảnh hồ nước. Nước là sinh mệnh chi nguyên. Vô luận man thú vẫn là dã thú, đều phải uống nước. Bởi vậy, đen hồ bên cạnh, ngược lại là có không ít thành đàn dã thú. Nếu như là dĩ vãng, Lục Thần khi biết đen hồ về sau, có khả năng sẽ đến này đi săn dã thú. Nhưng bây giờ, phổ thông dã thú mang tới điểm rèn luyện, Lục Thần đã nhìn không lên. Hắn muốn là giết chết man thú điểm rèn luyện cùng man thú huyết nhục, mà đen hồ bên này bởi vì thường xuyên có dã thú tới uống nước, đồ ăn cùng nước cũng không thiếu. Nơi đây là bị một con cường đại man thú chiếm cứ lấy. Vừa tiếp cận đen hồ, Lục Thần liền cảm giác đến một cỗ khí tức ngột ngạt đang cuộn trào. Không có tiếp cận bên hồ ý nghĩ, cách đen hồ thật xa, Lục thần liền gầm thét, giống, khí tức hùng hậu lục thần, gầm thét chấn thiên, một đám uống nước dã thú, đều bị lục thần tiếng giống giận dữ sợ chạy, cũng có hung tàn lão hổ, báo chờ dã thú, hướng phía lục thần gầm nhẹ, chỉ là, theo lục thần từng cái nhìn chằm chằm trôi qua, những dã thú kia, cuối cùng vẫn rút lui, khí huyết hùng hậu lục thần. Đã để dã thú cảm giác đến uy hiếp, đồng thời toàn lực phóng thích tự thân khí tức lục thần, cơ hồ là trong nháy mắt liền để nơi đây dã thú tiêu tán hầu như không còn. Mà hắn động tác như thế cũng chọc giận nơi đây bá chủ, cơ hồ ngay tại lục thần tiếng giống giận dữ kết thúc lúc, liền có phẫn nộ tiếng thú gào từ trong hồ vang lên. Sau đó một cái màu xám đen thân ảnh đột nhiên thoát ra mặt nước, hướng phía lục thần lao đến. Quả nhiên cùng đại tráng thúc nói đồng dạng, ngươi cái tên này chỉ cần một kích liền sẽ lao ra, man thú cũng không tất cả đều là giống nhau, có tử dược bọ ngựa như thế, dựa vào ẩn tàng đánh lén đến đi săn địch nhân, cũng giống như hỏa nghiêu cùng trước mắt man thú đồng dạng, tính tình táo bạo, chỉ cần một kích giận liền sẽ công kích tới. Chỉ là mặc dù tính tình táo bạo, nhưng cái này cũng không hề nói là trước mắt man thú so tử dực bọ ngựa tốt đối phó. Muốn biết bị một kích giận liền trực tiếp công kích man thú, khả năng sống sót đến bây giờ mà không bị người giết chết, đủ để chứng minh lực lượng của bọn chúng. Dạng này man thú chính diện tác chiến năng lực phần lớn cực kỳ cường hãn, như kia hỏa nghiêu đau thương bất nhập cứng cỏi da trâu, đầy người thiêu đốt liệt diễm, cuồng mãnh công kích lúc lực lượng vô địch. Như thế hết thảy đều để hỏa nghiêu không chút kiêng kỵ tung hoành nhiều năm cũng không địch thủ, mà trước mắt man thú cũng là cùng hỏa nghiêu đồng dạng, chính diện tác chiến năng lực nhất định cực mạnh. Chỉ là nghĩ như vậy, lục thần đối mặt công kích tới man thú nhưng không có mảy may tránh né ý tứ, chính diện tác chiến cũng là tạ am hiểu a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.